Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, dựa vào cái gì đánh với ta? Thương kỵ sĩ và trước ứng đối những thánh linh đó thủ đoạn như thế. Đang quyết đấu bắt đầu trong nháy mắt liền đem chính mình trường thương ném ra ngoài. Vừa vào sân những thứ này thánh linh đều biết bày một ít tư thế kỳ quái. Thương kỵ sĩ cũng không biết trong đó ý nghĩa là cái gì. Có thể cái này không thể nghi ngờ chính là cơ hội. Rất nhiều thánh linh đều là ở mở màn tư thế đứng chụp thời điểm bị thương kỵ sĩ cho giết chết. Thương kỵ sĩ ở liên tục dây 5-6 cái thánh linh sau. Phía sau thánh linh đã có kinh nghiệm, biết rõ tìm tới cơ hội lại cho mình bên trên bắp. Triệu Minh Duy bất đồng. Hắn đi lên liền làm ra một cái nửa khép bàn tay thả ở trước ngực mình động tác. Thương kỵ sĩ đoán được hắn cũng ở đây tư thế đứng chụp. Có thể Triệu Minh Duy làm động tác này thả ra không phải là bắp kỹ năng, mà là niệm khí cháo. Một cái bán trong suốt lồng năng lượng lấy Triệu Minh Duy làm trung tâm buông thả ra đến. Kỹ năng này có thể hấp thu lượng nhất định tổn thương. Vượt qua thừa bị thương tổn sẽ vỡ vụn. Thương kỵ sĩ ném ra trường thương trúng mục tiêu Triệu Minh Duy thả ra niệm khí cháo. Niệm khí cháo trong nháy mắt biến thành mảnh vụn vỡ vụn mờ. Thương kỵ sĩ trường thương cũng bị đẩy lùi đến trời cao chính giữa. Triệu Minh Duy mượn cơ hội này trực tiếp cho mình lên 3 cái niệm khí sư nòng cốt bắp. Phong cách khí tức, niệm thú, long hổ khiếu. Niệm khí vờn quanh, 3 cái bắp ở 1.5 giây trong thời gian liền được phóng thích xong. Thương kỵ sĩ cũng trong nháy mắt này đem chính mình trường thương cho triệu hồi. Trực tiếp xông về phía Triệu Minh Duy, đây cũng là một đòn chí mạng sát chiêu. Đại đa số thánh linh môn đều không có thể kịp phản ứng cũng sẽ bị thương kỵ sĩ cho xuyên qua tim. Nhưng Triệu Minh Duy phản ứng lại. Dưới chân hắn chuyển một cái né người lấy không tới 1 cm sai số tránh thoát thương kỵ sĩ. Thứ kích, vốn là Triệu Minh Duy có thể lẩn tránh xa hơn, nhưng xoay người không phải là vì né tránh công kích, mà là vì phản kích. Thương kỵ sĩ đang định mức độ chỉnh mình tư thế truy kích chớp mắt. Triệu Minh Duy trực tiếp một cước đá vào trên người hắn. Một cước này là mang kỹ năng phán định, chắc thích, cách đấu nhà thông dụng phù không kỹ năng. Triệu Minh Duy chắc thích rất xảo quyệt, trực tiếp một cước tinh chuẩn không có lầm đá vào thương kỵ sĩ khôi giáp yếu kém nhất phần eo tiếp. Lời nơi, thương kỵ sĩ thân thể không bị khống chế bay tới rồi giữa không trung. Hắn ở lơ lửng lên trong một sát na, quơ múa chính mình trường thương tới một lần càn quét. Như vậy là hắn có thể dễ như trở bàn tay phá phù không trạng thái. Có thể Triệu Minh Duy cúi đầu xuống lấy chính mình tóc dài màu đen bị tinh trường thương màu đỏ cho. Cắt đứt giá tránh thoát thương kỵ sĩ càn quét. Một giây kế tiếp chính là băng quyền xuất thủ. Đón thêm bên trên liên tiếp phụ rồi niệm thú long hổ khiếu công kích. Long hổ hư ảnh kèm theo Triệu Minh Duy quả đấm đánh trúng thương kỵ sĩ khôi giáp mà phát ra chói. Tai tiếng sấm, thương kỵ sĩ cảm giác mình toàn thân bên trong một lần tiếng sấm ma pháp. Mặc dù có nhỏ nhẹ tê dại lại không ảnh hưởng hắn động tác. Triệu Minh Duy liên tục tiến hành 4 lần liên kích sau khi thương kỵ sĩ liền điều chỉnh xong thân thể của mình động tác. Hắn dùng trường thương chặn lại Triệu Minh Duy quyền thứ 5. Tiếp lấy cơ hội này trực tiếp đem chính mình trường thương cho đẩy ra. Lực lượng khổng lồ có thể để cho thương kỵ sĩ kéo ra cùng Triệu Minh Duy khoảng cách. Từ phù không dưới trạng thái đi ra ngoài. Có thể Triệu Minh Duy cơ hồ trong cùng một lúc cho thương kỵ sĩ tới một phát chắc thích. Chắc thích trúng mục tiêu thương kỵ sĩ đẩy ra trường thương. Giờ khắc này thương kỵ sĩ lại cảm giác được một cái loại khiến hắn chán ghét trọng lực, đưa hắn trực tiếp vứt cho xa so với trước kia cao hơn không trung. Thương kỵ sĩ thay đổi sách lược, ở lơ lửng lên chớp mắt, dùng chính mình trường thương đâm vào mặt đất, mượn trường thương đâm xuống mặt đất, tác dụng lực hướng phía sau nhảy đi. Hắn thành công thoát khỏi Triệu Minh Duy phạm vi công kích. Nhưng khi hắn rơi trong sát na, một phát to bằng chậu rửa mặt tiểu niệm khí sóng cũng trong lúc đó đến. Trực tiếp dán hắn mặt đầy, có phá hư tín niệm khí ở thương kỵ sĩ trên mặt phân tán bốn phía. Hắn da thịt bị niệm khí cho nóng ra nám đen vết tích. Này hoàn toàn chọc giận thương kỵ sĩ. Hắn tinh trường thương màu đỏ bên trên toát ra hào quang lóa mắt. Mặt đất tan vỡ mở. Đột nhiên chui ra số lớn do ma lực tạo thành trường thương đâm về phía Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy ở nhận ra được mặt đất có vật gì đang lưu động trong nháy mắt liền nhảy vào liễu. Không bên trong, nhưng khiến Triệu Minh Duy nhảy cỡn lên mới là thương kỵ sĩ con mắt. Chết đi, thương kỵ sĩ trong tay tinh trường thương màu đỏ phá vỡ một đạo xích hồng độ cong đâm về phía. Giữa không trung Triệu Minh Duy. Hắn ở giữa không trung không có đồ có thể mượn lực. Theo lý thuyết một thương này là tất trúng, nhưng ở trong mắt Triệu Minh Duy, thương kỵ sĩ đâm tới trường thương chính là điểm mượn lực. Triệu Minh Duy dưới chân xuất hiện niệm khí tạo thành ánh sáng. Ưng ngạc, Triệu Minh Duy chỉ có 0.1s không tới phản ứng thời gian. Nhưng hắn vẫn tinh chuẩn không có lầm rậm ở thương kỵ sĩ đâm tới trường thương trên. Hơn nữa hệ thống cũng cho ra một cái mới tinh phán định. Nhìn thấu, thương kỵ sĩ chỉ cảm giác mình trên tay truyền đến vượt xa với Triệu Minh Duy thân thể sức nặng. Phảng phất đầu súng đè một tòa dáng vóc to voi ma mút. To lớn sức nặng khiến thương kỵ sĩ đâm vào giữa không trung trường thương không bị khống chế ngã. Vào mặt đất, trường thương đầu súng đâm vào mặt đất. Lấy đầu súng làm trung tâm mặt đất xuất hiện số lớn nứt nẻ vết tích. Triệu Minh Duy cũng rơi ở trên mặt đất. Chẳng qua là hắn một con kia chân rậm ở thương kỵ sĩ trưởng thương trên cán thương. Một màn này khiến thương kỵ sĩ có một loại được cảm giác nhục nhã thấy. Chính mình một phát súng bị địch nhân cho một chân đạp hạ. Không có gì so với cái này biến đổi khuất nhục rồi. Thương kỵ sĩ tức giận mang trường thương từ trên mặt đất rút ra. Hắn muốn làm ra bước kế tiếp phản kích thời điểm. Triệu Minh Duy lại vừa là một cước chắc thích chăm sóc đến trên người hắn. Cam mẹ ngươi, thương kỵ sĩ lần nữa bay tới giữa không trung lúc. Đột nhiên nghĩ tới trước bị chính mình miểu sát những thánh linh đó đang bị chính mình dây trước. Sẽ nói mấy câu. Hắn là lần đầu tiên cảm thấy thánh linh đặc thù công kích quá ti em. Con mụ nó, chán ghét cùng biến thái. Cam mẹ ngươi mặc dù gọi ra, Triệu Minh Duy vẫn không có bất kỳ thu tay lại. Long hổ khiếu ra trì quả đấm một lần nữa, trúng mục tiêu thương kỵ sĩ khôi giáp liên tiếp khe hở nơi. Niệm khí trực tiếp tràn vào thương kỵ sĩ trong cơ thể. Khiến hắn cảm thấy cả người trên dưới cũng sắp muốn nổ tung như thế. Thương kỵ sĩ cố kỹ trọng thi, mang trường thương đâm xuống mặt đất, muốn dùng loại phương thức này thoát khỏi phù không trạng thái. Nhưng Triệu Minh Duy sớm có chuẩn bị, ở thương kỵ sĩ trường thương đâm hướng mặt đất không tới zero thời gian 3 giây trong. Triệu Minh Duy một cái hạ đá trực tiếp đá trúng thương kỵ sĩ trường thương. Sau đó lại vừa là một lần nguội xuống sau khi kết thúc chắc thích. Thương kỵ sĩ mặt đầy sinh không thể yêu trôi dạt đến biến đổi trên bầu trời. Dựa vào cái gì đánh với ta? Triệu Minh Duy một loạt áp chế dưới sự công kích đến. Trong đầu đột nhiên toát ra này một cái ý niệm. Cái này ngay cả bá thể, cưỡng chế chuyển vị, còn có đứng dậy nổ mạnh loại kỹ năng cũng không có tinh anh NPC. Dựa vào cái gì cùng một cái có phù không liên kích. Đón đỡ, nhìn thấu, đạn đao chờ một loạt hệ thống gia trì người chơi đánh. Không nói phải trái, Triệu Minh Duy niệm khí sư không có đón đỡ cùng đạn đao nhóm kỹ năng. Chỉ có giống như là kiếm khách, thích khách, thánh kỵ sĩ một loại dùng vũ khí chức nghiệp mới có. Giống như là cách đấu nhà loại này quyền sáu chức nghiệp. chỉ có dùng cánh tay khải cùng móng loại này trang bị mới có đạn đao phán định. Nhưng muốn coi như trao đổi, loại này ngắn tay chức nghiệp sẽ có một cái được đặt tên là nhìn thấu hệ thống. Triệu Minh Duy đang đánh quái thời điểm không thường dùng, bởi vì những thứ kia đại hình sinh vật cũng đều là không nói phải trái. Nhưng đối phó với thứ người như vậy hình NPC, Triệu Minh Duy cũng không thường dùng, bởi vì thánh linh bên trong đại đa số người hình NPC đều là từ mang bá thể. Phù không cái gì liên chiêu mấy cái chính là bá thể tự bảo. Sau đó còn có cái gì đứng dậy bảo vệ loại phiền toái kỹ năng. Nhưng vấn đề là cái này tinh anh NPC không có gì cả hà. Triệu Minh Duy chỉ cần tránh thoát hắn công kích là có thể ngay cả đến thoải mái. Điều kiện tiên quyết là tránh thoát thương kỵ sĩ ở phù không dưới trạng thái phản kích. Đây là đa số người chơi sức phản ứng không làm được. Nhưng Triệu Minh Duy có thể làm được. Còn rất dễ dàng, một khi lĩnh ngộ được một điểm này, liền là hoàn toàn một phương diện treo lên đánh. Thương kỵ sĩ phản kích cơ hội căn bản thật là ít ỏi. Thương kỵ sĩ ở một khắc cuối cùng thành công thoát khỏi phù không trạng thái. Lần nữa hậu khiêu một bước muốn dùng ma lực huyễn hóa ra trường thương phản kích. Nhưng hắn ở rơi trong sát na, chăm sóc đến trên mặt hắn không phải là cái gì niệm khí pháo. Triệu Minh Duy trực tiếp, một cái âm thanh. Thanh âm trực tiếp biến thành gầm thét sư tử truyền vào thương kỵ sĩ trong tai khiến hắn một trận mê muội. Triệu Minh Duy bắt được hắn một phát đầu kỹ năng vật ngã mang đáng thương này thương kỵ sĩ cho ném ra lôi đài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,